Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 cưỡng chế ái. Niên thiếu khi vui mừng, là như thế nào đâu? Hẳn là sạch sẽ đến giống mùa đông bay xuống bông tuyết. Thuần túy đến như là quất vào mặt mà đến gió nhẹ. Ngọt lành đến như là đỉnh núi phía trên sương sớm mani là mới gặp khi kinh hồng thoáng nhìn. Là lại quay đầu khi tim đập thình thịch, cũng là ban đêm khi trằn trọc khó miên, càng là cái kia muốn chạm đến, rồi lại không dám chạm đến mộng đẹp, đêm khuya mộng hồi khi, mỗi lần tưởng tượng đến người kia, ngực đều như là hàm chứa một khối mật đường giống nhau ngọt ngào. Ngươi là niên thiếu khi vui mừng, thích thiếu niên là ngươi, Hoắc Vũ sạch sẽ thanh triệt mắt hạnh, tràn đầy đều là trước mắt người thanh tuấn đĩnh bạt ảnh ngược. Nàng đáy mắt, có ngượng ngùng, có khẩn trương, có chờ đợi, còn có đối trước mắt người không chút nào che lấp nồng đậm vui mừng. Tay nàng không tự giác mà quấy quần áo vạt áo, cầm quần áo vạt áo vặn ra kỳ quái hình dạng, nhưng nàng hồn nhiên bất giác, chỉ chớp chớp mắt, như là đánh bạc hết thảy, được ăn cả ngã về không mà thông báo nói. Ngươi biết không, ta thích ngươi, thực thích. Ta thích ngươi so thích ta chính mình còn muốn nhiều hơn nhiều. Nàng thuần tịnh sạch sẽ ái mộ giống như hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Mãnh liệt, chân thành, nóng bỏng lại điên cuồng, như là có thể đốt tận thế gian hết thảy, mang theo người thiếu niên đã có lớn mật cùng thẳng tiến không lùi. Hoắc Dữ Sâm ánh mắt từ Hoắc Vũ mặt mày thượng xẹt qua. Gương mặt này lớn lên quá mức với tinh xảo. Băng cơ tuyết ra, mỹ nhan nị lý, mà ánh mắt của nàng, cũng cùng băng tuyết giống nhau sạch sẽ thuần túy. Giờ khắc này, hắn thế nhưng có một loại không biết hôm nay hôm nào cảm giác. Hoắc Vũ đáy mắt vui mừng quá mức với rõ ràng đến làm hắn đều mau đã quên. Này gần chỉ là một lần thông báo diễn tập, mà phi chân chính thông báo hiện trường. Hoắc Vũ không có được đến đáp lại, nàng đôi mắt ám ám. Lúc sau, nàng như là cổ đủ sở hữu dũng khí giống nhau, thượng thân hơi hơi nâng lên, sau đó bay nhanh mà ở Hoắc Dữ Sâm khóe miệng biên ấn hạ một cái một xúc tức ly hôn môi. Giống như là chuồn chuồn lướt nước giống nhau, chỉ dừng lại một chút thời gian, nhưng mặc dù là chuồn chuồn lướt nước, cũng sẽ trên mặt hồ lưu lại từng vòng thật nhỏ gợn sóng. Hắn khóe môi ấm áp, mềm mại. Hoắc Vũ hôn xong lúc sau, theo bản năng mà mím môi, phó lấy Ninh nguyên bản là ôm một loại tùy ý thái độ tới xem Hoắc Vũ lúc này đây biểu diễn. Bởi vì ở hắn xem ra, Hoắc Vũ chỉ là một cái chẳng làm nên trò trống gì nhà giàu đại tiểu thư. Hắn trước kia ở mặt khác bằng hữu trong miệng nghe nói qua Hoắc Vũ sự tích. Vẫn luôn đều cho rằng nàng chính là một cái kiêu căng thành tánh. Dựa vào phụ huynh che lấp mới sống được như thế tiêu sái. Chính mình lại là không hề bản lĩnh tiểu cô nương, nhưng là theo biểu diễn tiến hành, dần dần, hắn ánh mắt thoáng có biến hóa, trước mắt tiểu nữ sinh, cho hắn ngoài ý muốn thật lớn kinh hỉ, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái không hề kỹ thuật diễn. Uổng có diễn viên mộng ngốc bạch ngọt đại tiểu thư, không nghĩ tới lại là một cái có linh khí, có tiềm lực tiểu cô nương. Nàng đem một cái đối mặt người trong lòng, cổ đủ dũng khí thông báo cao trung nữ sinh biểu diễn giống như đúc. Nàng đáy mắt vui mừng quá mức với thuần túy, nhiệt liệt, lớn mật, ngay cả hắn ở một bên nhìn, đều cảm thấy nội tâm ẩn ẩn có chút xúc động, hắn giống như lại về tới cái kia đơn thuần nhất thời cấp 3. Cái kia ngay cả thích, đều là thật cẩn thận mà che lại, cất giấu. Không dám để cho người khác biết đến học sinh niên đại. Nhưng là trên thế giới này, chỉ có ho khan cùng thích là tàng không được, thích tới rồi cực điểm, là như thế nào tàng đều tàng không được, nếu tàng không được, vậy chỉ có thể thông báo. Rung động chính là như vậy một cái giảng thuật cao trung mối tình đầu tốt đẹp chuyện xưa. Tốt đẹp giống như thuần trắng không tì vết hoa sơn chi. Ngay cả tương lai hồi ức thời điểm. Đều mang theo hoa sơn chi nhàn nhạt thanh hương, không thể không nói, Hoắc Vũ lúc này đây biểu diễn, vô luận là từ thần thái, biểu tình, vẫn là từ động tác tới xem, đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Ở nàng biểu diễn kia một khắc, hắn dường như không phải thân ở nhà ăn ghế lô trong vòng, mà là ở vào vườn trường hương trương dưới tàng cây. Kia một ngày, ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ chính nhu, mà kia một đôi thiếu niên thiếu nữ, thanh xuân vừa lúc, mông lung yêu say đắm bị trận này thông báo sở chọc phá. Ngay cả trong không khí, đều có một đám nho nhỏ thiếu nữ màu hồng phấn keo kiệt phao. Nhưng là Hoắc Vũ cuối cùng cái kia hôn, đại đại ra ngoài hắn dự kiến, bởi vì kịch bản chung, là không có nụ hôn này. Rung Động vốn chính là một cái thuần thuần cao trung luyến ái điện ảnh. Phó Lấy Ninh chụp bộ điện ảnh này, cường điệu chính là thuần cái này tự, chỉnh bộ điện ảnh chung, liền nam nữ chủ chi gian đều không có bất luận cái gì hôn. Càng đừng nói là nam nhị nữ nhị chi gian, nếu Rung Động chung nam nữ sinh chi gian có quá nhiều thân thể tiếp xúc. Vậy không phải Rung Động, mà là xôn xao, cho nên vừa rồi cái kia hôn, chỉ là Hoắc Vũ ngẫu hứng phát huy. Phó Lấy Ninh chụp bộ điện ảnh này, nguyên bản tưởng biểu đạt chính là một loại nhàn nhạt cảm giác. Thanh đạm, sạch sẽ, trắng tinh giống như hoa sơn chi, nhưng là Hoắc Vũ vừa rồi, mãnh liệt đến như là một đóa hoa hồng. Bất quá Hoắc Vũ biểu hiện, nhưng thật ra cho Phó Lấy Ninh mặt khác ý nghĩ, nàng biểu hiện không thể nói không tốt, tuy rằng lời kịch cùng kịch bản lừa có xuất nhập, nhưng vấn đề không lớn. Phó Lấy Ninh ngay từ đầu chỉ cho rằng Hoắc Vũ không có bất luận cái gì lời kịch bản lĩnh. Tùy tâm sở dục mà nghĩ đến cái gì liền niệm cái gì, liền không để ở trong lòng. Nhưng là nụ hôn này lúc sau, không biết vì sao, hắn trong lòng hiện lên nổi lên nhàn nhạt quái dị cảm ni mà này phân quái dị cảm. Ở Hoắc Dữ Sâm cùng Hoắc Vũ yên lặng đối diện chung, trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy, hiện tại này không khí như thế nào có chút không lớn thích hợp. Không khí chậm rãi xu với quỷ dị, Phó Lấy Ninh vội ho nhẹ một tiếng, xua xua tay nói, được rồi, hôm nay liền đến đây thôi. Thử kính xem như qua, Hoắc Vũ chớp chớp mắt, nàng qua một phút đồng hồ lúc sau mới đưa chính mình từ trong phim bước ra mà ra. Hoắc Vũ ra diễn tốc độ, ở đồng hành chung đã xem như thực nhanh, bất quá hôm nay so ngày thường vẫn là chậm điểm money, ngày thường nàng chỉ cần vài giây là có thể nhẹ nhàng ra diễn, trên thực tế, ra diễn lúc sau, liền chính nàng đều đối chính mình vừa rồi biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Hoắc Vũ dám khẳng định, nếu vừa rồi đối mặt không phải Hoắc Dữ Sâm, mà là những người khác, nàng tuyệt đối sẽ không có như vậy biểu hiện xuất sắc. Vừa rồi kia đoạn biểu diễn, có thể nói là vượt xa người thường phát huy, nếu nàng cấp chính mình chấm điểm nói, đều có ước chừng có 99 phân, còn có một phân sở dĩ không có, là sợ chính nàng kiêu ngạo. Vừa rồi kia đoạn diễn, hẳn là nàng tiến vào giới giải trí tới nay, phát huy tốt nhất một tuồng kịch, không gì sánh nổi, mà nàng trước kia cấp chính mình chụp quá diễn bình quá phân. Tối cao cũng chỉ có 80 phân, vừa rồi nhập diễn lúc sau, nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình sướng xong Truy Quang Giả lúc sau. Cùng Dư Tâm Tâm hai người kia một đoạn đối thoại, Dư Tâm Tâm hỏi nàng, như vậy, ngươi trong lòng có kia nói quang sao? Hoắc Vũ học sinh thời đại, kỳ thật cùng Dư Tâm Tâm giống nhau, cũng không có như vậy nhiệt liệt thích quá một người. Trước kia nàng, trong lòng không có kia nói quang. Nàng cũng không biết chân chính, quá chú tâm thích một người sẽ là như thế nào cảm thụ. Vì càng tốt mà nhập diễn, nàng đem Hoắc Dữ Sâm đại vào này nói quang, không phải làm ca ca, chiếu dọi nàng kia nói quang, mà là làm nàng thích kia nói quang. Hắn như là xa xôi ngân hà, lóa mắt, quang mang vạn trượng, là nàng muốn ra sức truy đuổi tồn tại. Cuối cùng, không nghĩ tới hiệu quả ngoài dự đoán mà hảo. Chính là hiệu quả thật tốt quá, tựa hồ có chút dùng sức quá mãnh, đến cuối cùng quá mức với mãnh liệt, này đối nàng mà nói, kỳ thật là không nên, nàng chức nghiệp tu dưỡng, cũng không cho phép nàng biểu hiện ra vượt qua kịch bản tưởng biểu đạt đồ vật. Nhưng là vừa rồi nhập diễn kia một khắc, nhập diễn quá sâu, liền chính nàng đều có chút khống chế không được, Hoắc Vũ nghe Phó Lấy Ninh nói qua, lúc sau. Nàng không để ý đến hắn, mà là ngọt ngào mà cười. Đối Hoắc Dữ Sâm nói, ca ca, nên đến phiên ngươi ân. Hoắc Vũ thanh thuần thông minh trên mặt, mang theo vài phần kiều tiếu. Nàng sạch sẽ đáy mắt mang theo vài phần vô tội. Ngươi còn không có cự tuyệt ta đâu, kịch bản này vừa ra thông báo. Nam số 2 đối mặt xinh đẹp như hoa hoa hậu giảng đường bất động như núi. Thần sắc lãnh đạm mà cự tuyệt nàng, còn khuyên bảo nàng hảo hảo học tập, làm nàng ở cao tam người này sinh chung quan trọng nhất thời khắc chi nhất. Không cần tưởng đông tưởng tây, nam nhị nói xong lúc sau, liền không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi, chỉ cấp nữ nhị để lại một cái cao gầy mê người bóng dáng. Mà nữ số 2 bị cự tuyệt lúc sau, đáy lòng không chút nào buồn bực, ngược lại là đối nam số 2 càng thêm nhất định phải được. Hoắc Vũ làm Hoắc Dữ Sâm cự tuyệt nàng, kỳ thật nguyên bản cũng tồn hai tách ra vui đùa tâm tư. Đều nói diễn kịch diễn nguyên bộ, liền tính là đối diễn, cũng nên đến nơi đến chốn. Tỉ như vừa rồi kia một đoạn thông báo tiết mục, nàng thông báo, đây là lúc đầu. Kia cũng nên có cái trung điểm, cũng chính là Hoắc Dữ Sâm đáp lại, dựa theo kịch bản thượng phát triển, Hoắc Dữ Sâm hiện tại nên cự tuyệt nàng, không có xem qua kịch bản Hoắc Dữ Sâm, sẽ như thế nào cự tuyệt nàng đâu. Hoắc Vũ đáy lòng ẩn ẩn có chút tò mò, hắn cự tuyệt nàng thời điểm, có phải hay không chính là cùng hắn trước kia cự tuyệt những cái đó muốn tiếp cận người của hắn. Giống nhau đâu, là lãnh đạm mà. Không chút do dự cự tuyệt, vẫn là biểu tình đạm mạc, liền đáp lại đều chậm trễ. Hoắc Dữ Sâm nghe được Hoắc Vũ nói lúc sau, nhướng mày, nhàn nhạt hỏi lại một câu. Cự tuyệt, Hoắc Vũ làm như có thật mà nói một tiếng. Đúng rồi, chính là cự tuyệt bởi vì kịch bản chung, chính là như vậy viết. Hoắc Dữ Sâm nhăn nhăn mày, nhìn nhận thức 3 năm bạn tốt, không dung cự tuyệt mà nói. Đêm này đoạn diễn xóa rớt, Phó Lấy Ninh vẻ mặt mờ mịt. Hắn không vui mà nói. Vì cái gì xóa rớt? Này đoạn diễn không phải khá tốt sao, hảo. Hảo cái gì hảo, lại là hôn, lại là bị cự tuyệt. Hoắc Dữ Sâm nâng lên tay, thong thả ung dung địa lý chính mình cổ áo. Vừa rồi Hoắc Vũ động tác biên độ quá lớn, đều đem hắn nơ làm méo. Hắn động tác yêu nhã mê người. Bất quá nói ra nói lại là cường ngạnh, ta cấp đoàn phim lại chú tư 1.000 vạn, người đem này đoạn sửa lại, tuy nói có tiền tùy hứng. Nhưng Hoắc Dữ Sâm này cũng quá tùy hứng đi, liền tính đoàn phim lại nhiều 1.000 vạn, Phó Lấy Ninh cũng không nghĩ liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà đáp ứng Hoắc Dữ Sâm. Hắn chuẩn bị hảo hảo cùng hắn nói, cốt truyện này lại không có gì, còn không phải là thông báo bị cự sao. Không được, liền nói như vậy định rồi, Phó Lấy Ninh há miệng thở dốc. Nguyên bản tưởng nói cho hắn điện ảnh chung kỳ thật là không có hôn. Chính là thực thuần một cái chuyện xưa, bất quá xem Hoắc Dữ Sâm này phó tư thái. Hắn rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hành đi, ai làm có tiền chính là ra. Này đoạn hắn sửa còn không được sao. Hết chương.